Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên giới thì cũng có thể xuyên qua thông đạo phi thăng, tiến vào phi thăng trì. Rèn luyện trong phi thăng trì thời gian nhất định cũng có thể đóng dấu lạc ấn thần châu hoặc là tiểu tiên giới. Đương nhiên, những tiên cảnh bản thổ này không có khả năng cao sẽ tiến về thần châu và tiểu tiên giới có thực lực tổng thể yếu hơn quá nhiều. Trưởng môn, chúng ta có nên triệu tập tiên cảnh bản thổ của Thiên Lan tiên vực, nói ra chuyện thông đạo phi thăng với bọn họ hay không? Sở Thiên Lan hỏi thăm. Tạm thời không cần, Diệp Phong lắc đầu. Chương 1671, tranh nhau độ kiếp. Ba ngày sau, vèo, một bóng dáng xé trời lao đến, lơ lửng trước làn sương mù của cấm địa Thiên Lan, sắc mặt âm trầm không thôi. Người này là một địa tiên. Hắn thành tiên nhiều năm, đắc tội mấy kẻ địch ở Thiên Lan tiên vực, đang chuẩn bị liều chết trốn vào cấm địa Thiên Lan. Ồ, sao chung quanh có nhiều người như vậy? Địa tiên đó kinh ngạc. Bây giờ bên ngoài cấm địa Thiên Lan đang có mấy chục vạn bán tiên, có người lộ ra vẻ mặt khẩn trương, có người tràn đầy mừng rỡ. Các ngươi đang làm gì ở đây? Địa tiên tên là Hứa Càn này bắt lấy một bán tiên đang ngây ngốc cười cười, trầm giọng hỏi. Chúng ta đang ăn mừng. Bán tiên cười ngây ngô kia mở miệng, trong tay đang nâng một chiếc hồn đăng. Chúc mừng, Hứa Càn nghi hoặc, sau khi cha ta tiến vào cấm địa Thiên Lan thì không chỉ không có việc gì, ngược lại còn đột phá tiên cảnh. Bán tiên cười ngây ngô chỉ vào hồn đăng trong tay, chỉ thấy hào quang của nó càng ngày càng sáng chói. Ý nghĩa của việc này là tu vi của chủ nhân hồn đăng đang tăng lên. Còn có chuyện tốt như vậy, Hứa Càn kinh ngạc, bỗng nhiên, hắn cảm ứng được sau lưng có mấy luồng khí tức đuổi theo, vội vàng trốn vào khu sương mù của cấm địa Thiên Lan. Trong cấm địa, Hứa Càn một mình tới nơi đây, thấy được rất nhiều bán tiên đỉnh phong đang tranh nhau độ kiếp, tiện tay bắt lấy một người còn chưa độ kiếp rồi hỏi thăm tình hình. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, tế đàn phi thăng có thể suy yếu 9 phần uy lực tiên kiếp, giúp người ta độ kiếp phi thăng đến dị giới. Hứa Càn cảm thấy rất chấn kinh. Hắn vội phóng thích thần thức, cảm ứng tế đàn phi thăng. Trên bầu trời, có con cá mắc câu rồi. Diệp Phong chỉ vào Hứa Càn, Sở Thiên Lan, giao cho ngươi. Được, Sở Thiên Lan gật đầu. Sau một khắc, một luồng ý niệm yếu ớt rơi xuống, chảy vào thức hải của Hứa Càn, khiến hắn hiểu ra. Thông qua tế đàn phi thăng, ta cũng có thể phi thăng. Hứa Càn lâm vào trầm tư. Hắn đã tiến vào cấm địa Thiên Lan, hơn nữa còn có mấy kẻ địch, nếu như không đi thì về sau nhất định chỉ có thể trốn ở cấm địa. Liều mạng, Hứa Càn đứng trên tế đàn phi thăng. Ầm ầm, một vòng xoáy đặc biệt rơi xuống, tạo dựng thông đạo phi thăng. Hứa Càn trốn vào trong đó, rất nhanh đã tới được trước màn sáng, trông thấy bóng dáng thần bí kia. Ngươi có thể lựa chọn phi thăng tới thần châu hoặc là tiểu tiên giới. Bóng dáng thần bí mở miệng. Ta chọn thần châu. Hứa Càn không chút nghĩ ngợi mà đưa ra quyết định. Hắn biết Diệp Phong đến từ thần châu, ước mơ nơi đó đã lâu, luôn rất muốn đi xem. Về phần tiểu tiên giới, Hứa Càn căn bản chưa từng nghe qua, cho nên không cân nhắc đến. Trên bầu trời, ai nha, suối quẩy, Phục Khắc cổ thánh vỗ đùi. Nếu như Hứa Càn lựa chọn tiểu tiên giới thì dưới trướng hắn ta lập tức có thêm một địa tiên trợ giúp. Ha ha, thần châu thiên đạo cười. Đối với thần châu mà nói, dù chỉ là một địa tiên cũng là nguồn sức mạnh không yếu, ai đến cũng không cự tuyệt. Ở Thiên Lan tiên vực, càng ngày càng nhiều cường giả tiên cảnh bị hấp dẫn đến, tìm một số bán tiên đứng ngoài cấm địa để hỏi thăm, mới biết có người sau khi tiến vào cấm địa thì tu vi tăng cao, không khỏi lâm vào khiếp sợ. Rất nhanh, tin tức này đã cấp tốc truyền ra. Toàn bộ Thiên Lan tiên vực đều bị kinh động. Thần châu đại lục, địa tiên Hứa Càn ngâm hồi lâu trong phi thăng trì, triệt để được khắc vào lạc ấn thần châu, rốt cục cũng xuất quan. Hoan nghênh đạo hữu phi thăng. Vừa đi ra đại điện phi thăng, Hứa Càn liền nhìn thấy Kiêu Dương cổ thánh toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, hai mắt suýt không mở ra được, vội vàng cúi đầu xuống. Ta là Kiêu Dương cổ thánh, phi thăng sứ của thần châu. Năng lực nghiệp vụ Kiêu Dương cổ thánh rất khá, vừa nhìn thấy Hứa Càn mặt mày ngơ ngác thì lập tức tiến hành giới thiệu liên quan rồi an bài đối phương. Thiên Lan tiên vực, càng ngày càng nhiều tu hành giả nghe tin rồi đi đến gần cấm địa, sau một hồi hỏi thăm, ai cũng biết có người đi vào thì rất nhanh đã thành công vượt qua tiên kiếp, trở thành tiên cảnh hoàn toàn mới. Trong nhất thời, đám người xôn xao. Không ai biết trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhiều tu hành giả có để lại hồn đăng. Sau khi bọn họ tiến vào cấm địa thì không lâu sau hồn đăng liền nở rộ hào quang càng sáng hơn, có nghĩa là tu vi bản thể của người đó đã tăng lên một đại cảnh giới. Mà chuyện này trừ thành tiên thì còn có thể là gì? Lão Phu muốn đi vào, một bán tiên đỉnh phong nổi tiếng lập tức lao vào cấm địa. Ta cũng đi vào, chờ Lão Phu, càng nhiều tu hành giả tiến vào cấm địa. Sau khi tin tức truyền ra, cả tiên cảnh cao giai cũng nhao nhao vây quanh, đứng bên ngoài làn sương cấm địa, nhìn chằm chằm vào cấm địa sâu trong sương mù, không biết suy nghĩ cái gì. Trong cấm địa Thiên Lan, càng ngày càng nhiều bán tiên đỉnh phong độ kiếp. Sau khi bọn họ tiến vào thông đạo phi thăng thì có 7 phần số người lựa chọn tiến vào thần châu, 3 phần còn lại thì vào tiểu tiên giới. Ha ha, lực hấp dẫn của thần châu thật mạnh. Thần châu thiên đạo lộ ra vẻ mặt tươi cười. Nói thực, hắn cũng biết sở dĩ có 7 phần số người lựa chọn thần châu cũng vì thần châu xuất hiện kẻ hung ác là Diệp Phong, tên tuổi của hắn đã sớm vang dội ở Thiên Lan tiên vực. Phiền quá, Phục Khắc cổ thánh cầm Phục Khắc kính, than thở. Thần châu đại lục. Kiêu Dương cổ thánh tiếp đãi hơn 10 vị nhân tiên tân tấn phi thăng và địa tiên Hứa Cản chủ động phi thăng đến, họ đi đến Kiêu Dương thánh địa gần đó. Chư vị tiên hữu, đây chính là Kiêu Dương thánh địa. Các vị tạm thời ở lại chỗ này đi, chờ các người quen thuộc thần châu thì lựa chọn gia nhập thánh địa khác, hoặc tự thành lập thánh địa. Ta tiếp tục đi tiếp dẫn tiên hữu khác. Kiêu Dương cổ thánh an bài ngự chủ chiếu cố chúng tiên. Chương 1672, tin tức rung động. Bên ngoài cấm địa Thiên Lan, hai tiên tôn đi tới chỗ này. Bọn họ là tiên tôn bản thổ của Thiên Lan tiên vực, có tình cảm thâm hậu đối với chỗ này, bình thường luôn ẩn thế tu hành. Lúc này, hai người đứng lơ lửng giữa không trung, tiến vào cấm địa người, đều thành tiên rồi. Đây là có chuyện gì? Hai tiên tôn không rõ. Nếu đã nghi hoặc thì vì sao không tiến vào cấm địa tìm hiểu một chút? Giọng Diệp Phong vang lên bên tai hai tiên tôn. Là Diệp Phong. Hai người không tham dự đại chiến, nhưng cũng đứng xa xa quan sát được cuộc chiến kinh thế giữa Diệp Phong và Thiên La Tiên Tôn, cũng tương đối quen thuộc với giọng nói và khí tức của Diệp Phong. Ngươi muốn lừa gạt chúng ta, chờ chúng ta vào cấm địa liền không ra được, chẳng phải là bị ngươi hố. Hai tiên tôn liên tục lắc đầu, bọn họ căn bản không dám đi vào cấm địa. Không dám vào, vậy ta liền mời các ngươi vào, giọng Diệp Phong vang lên. Hỏng bét, hai tiên tôn biến sắc, quay người liền đi. Nhưng một mảnh hào quang hiện lên, hai tiên tôn chỉ đi về phía trước được 3 bước đã bị một thứ sức mạnh kỳ dị nuốt hết, thân thể lui lại, lao vào cấm địa Thiên Lan cổ lão mênh mông. Đôm đốp, trong cấm địa không ngừng vang lên tiếng sấm. Hai tiên tôn nhìn ngay những bán tiên đỉnh phong đang độ kiếp trong trung tâm cấm địa Thiên Lan, mắt suýt chừng ra ngoài. Nhiều người như vậy đều đang độ tiên kiếp. Hình như bọn họ được một tầng năng lượng kỳ dị bao phủ, có thể làm suy yếu sức mạnh của tiên kiếp. Ồ! Đó là thông đạo gì thế, còn có thể đón người đi. Hai tiên tôn nhìn tình cảnh trước mắt mà sợ ngây người. Đó là thông đạo phi thăng, giọng Diệp Phong đột nhiên vang lên. Hai tiên tôn nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Diệp Phong, Phục Khắc cổ thánh, thần châu thiên đạo, Sở Thiên Lan đang đứng trên không. Ánh mắt họ rơi lên trên người Sở Thiên Lan, hai tiên tôn cảm nhận được một luồng khí tức chí cao quen thuộc, đồng tử lập tức co rụt lại. Thiên mệnh đại nhân, ngài lột xác thành người. Hai tiên tôn nảy sinh rung động. Không sai, Sở Thiên Lan gật đầu. Ngươi vốn có thể vĩnh sinh, còn là chí cao của Thiên Lan tiên vực chúng ta, vì sao lại từ bỏ tiền đồ tốt đẹp như vậy? Hai tiên tôn không hiểu. Sở Thiên Lan cười khẩy và nói, trở thành thiên mệnh lạnh lẽo có gì tốt? Mặc dù vĩnh sinh, nhưng không có tự do. Huống chi ngày xưa ta đã lột xác tới đỉnh phong, rốt cuộc không cách nào tiến bộ, chẳng bằng lột xác thành người, dựa vào cố gắng của mình để dần dần vượt qua đỉnh phong kiếp trước. Tiện thể nói luôn, ta tên là Sở Thiên Lan. Lời nói của y khiến hai tiên tôn trợn mắt hốc mồm. Sinh mệnh vĩnh hằng mà nói từ bỏ liền từ bỏ, cũng chỉ có Sở Thiên Lan mới quyết đoán như thế. Ra mắt Diệp Phong đạo hữu. Sau khi chấn kinh, hai tiên tôn nhìn về phía Diệp Phong, vội vàng chắp tay hành lễ, không dám có chút bất kính. Thực lực của Diệp Phong rõ như ban ngày, muốn chém giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Hai đạo hữu không cần lo lắng, ta sẽ không giết các ngươi. Gọi các ngươi đến chỉ vì tuyên bố một việc. Diệp Phong mỉm cười và nói. Ban đầu Diệp Phong không có ý định tuyên bố tin tức gấp như vậy. Nhưng, hai tiên tôn này chủ động đưa tới cửa thì hắn dứt khoát gặp mặt họ, tuyên bố chuyện thông đạo phi thăng luôn. Chuyện gì, hai tiên tôn thấp thỏm trong lòng. Bọn họ cảm thấy không phải Diệp Phong muốn tuyên bố tự tay tiếp quản Thiên Lan tiên vực đó chứ. Nếu thật sự như vậy thì cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao thực lực của Diệp Phong rõ như ban ngày, nếu hắn thống ngự Thiên Lan Tiên Vực thì trong lòng mọi người cũng chịu phục. Nhưng những lời kế tiếp lại khiến hai người ngạc nhiên. Chỉ nghe Diệp Phong nói, linh khí và tiên khí của Thiên Lan Tiên Vực đang bị cắn nuốt, trăm năm sau nhất định sẽ hạ xuống đến tiêu chuẩn thế giới đại thiên bình thường, chắc các người cũng có thể cảm ứng được chuyện này. Điều này sẽ dẫn đến một vấn đề rất thực tế. Tu hành giả cao giai nên đi nơi nào? Đối với tu hành giả đê giai mà nói, chỉ cần là thế giới đại thiên thì đều có thể thành tiên phong thánh, ảnh hưởng không lớn, nhiều nhất là thời gian tu luyện thành tiên dài hơn trước kia thôi. Nhưng tu hành giả cao giai, nhất là các cường giả địa tiên, thiên tiên, tiên tôn, thì muốn tu hành sẽ rất khó khăn. Cho nên ta có một đề nghị, đó chính là thế giới tinh không chúng ta mở ra cửa ra vào, tiếp nhận tu hành giả cao giai của Thiên Lan Tiên Vực, chỉ cần đi vào Thiên Lan Tiên Vực, đứng trên tế đàn phi thăng liền có thể phi thăng. Không cần lo lắng thế giới sau khi phi thăng không đáp ứng được nhu cầu tu hành của các ngươi, bởi vì trước mắt Thiên Lan Tiên Vực đang bị sói mòn tiên khí và linh khí, đang tuôn về hướng những thế giới sau phi thăng. Bây giờ các ngươi rõ chưa? Nghe được những điều này, hai tiên tôn càng chấn kinh. Sao họ có thể không hiểu những lời Diệp Phong nói? Ngươi, các ngươi đang biến Thiên Lan Tiên Vực thành giao diện bên dưới của thế giới tinh không sao? Hai người cả kinh nói. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, tiện thể nói luôn. Sau khi các ngươi phi thăng thì coi như gia nhập trận doanh thế giới tinh không, nếu có duyên, cố gắng sẽ trở thành đồng môn với ta. Nghe vậy, hai tiên tôn trầm mặc. Chuyện này quá trọng đại, bọn họ không cách nào đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Hai vị, suy nghĩ cho thật kỹ. Diệp Phong mỉm cười, còn nữa, sức mạnh của cấm địa Thiên Lan trở nên yếu đi, hễ là tiên tôn đều có thể tự do ra vào. Diệp Phong đạo hữu, xin để chúng ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Hai tiên tôn chăm miệng một lời. Đi thôi, Diệp Phong gật đầu, có thể nói chuyện này cho các tiên cảnh khác, phi thăng hay không thì tùy lựa chọn của bọn họ, ta sẽ không cưỡng cầu. Diệp Phong đạo hữu, thiên mệnh đại nhân, cáo từ. Hai tiên tôn chắp tay, từ biệt bọn người Diệp Phong và Sở Thiên Lan rồi cấp tốc biến mất. Chương 1673, lựa chọn quan trọng. Vèo, hai tiên tôn lao vào sương mù. Một lát sau, bọn họ thuận lợi rời khỏi cấm địa Thiên Lan. Quay đầu nhìn mảnh sương mù kéo dài vô tận kia. Chúng ta thật sự đi ra rồi. Xem ra Diệp Phong không nói giới. Hai người rất kinh ngạc, vốn cho rằng Diệp Phong chỉ gạt người, ai ngờ hắn lại là người thẳng thắn như thế, không khỏi càng tăng thêm thiện cảm. Đi thôi, trở về cân nhắc một phen, thuận tiện triệu tập các đạo hữu khác để cùng bàn bạc việc này. Hai tiên tôn nhanh chóng rời đi. Trong cấm địa, đám người nhìn về phía Diệp Phong. Diệp trưởng môn, người thả hai người kia đi như vậy sao? Nếu bọn họ truyền tin này về tiên giới thì phải làm sao? Đúng vậy, Phục Khắc Cổ Thánh và Thần Châu Thiên Đạo đều rất lo lắng. Diệp Phong lắc đầu và nói, hai vị không cần lo lắng, Thiên Lan Tiên Vực bị tiên giới Thiên Tầm Tiên Cung cai quản, tin tức truyền về tiên giới cũng bị Thiên Tầm Tiên Đế biết được. Mà ta và hắn đã liên thủ, nhưng tin tức vẫn có khả năng truyền ra ngoài. Ví dụ như tu hành giả của Thiên Lan Tiên Vực rời khỏi nơi đây, truyền tin cho tiên vực khác, tu hành giả của tiên vực khác sẽ liên lạc với tiên cung của tiên giới. Nhưng khả năng làm như vậy rất nhỏ. Hơn nữa cũng tốn quá nhiều thời gian, chờ cao tầng của tiên cung tiên giới kịp phản ứng thì đã trễ. Diệp Phong đã sớm cân nhắc đến lo lắng của hai người. Trước mắt chuyện của Thiên Lan Tiên Vực tạm thời không có khả năng để cao tầng tiên giới dễ dàng biết được. Các tiên đế cũng không rảnh rỗi như vậy. Bọn họ đều đang bế quan hoặc là tham gia các loại thịnh hội mà chỉ có cao tầng tiên giới mới tham gia được, không rảnh quan tâm đến hạ giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người cũng cảm thấy yên tâm. Thiên Lan Tiên Vực, trong một cung điện khí thế hiên ngang. Hai tiên tôn triệu tập mấy trăm thiên tiên, mấy vạn địa tiên, mấy chục vạn nhân tiên, ai cũng ngồi rất nghiêm chỉnh. Các ngươi biết xảy ra chuyện gì không? Không biết, vừa rồi ta còn đang song tu với phu nhân, kết quả là bị thông báo lập tức tới. Thật là suối quẩy. Ta cũng y như vậy. Tiên cảnh ở đây phóng thích thần thức, âm thầm giao lưu. Nhưng kết quả không ai biết xảy ra chuyện gì. Chư vị đạo hữu, rốt cục hai tiên tôn cũng mở miệng. Một người trong đó mặc đạo bào màu xám, tay cầm phất trần, đôi mắt như tinh không sán lạn, phong hào là Thiên Trì Tiên Tôn. Người còn lại là một lão giả mặc áo tím, phong hào là Vạn Thú Tiên Tôn. Mấy ngày trước, hai người rời khỏi cấm địa Thiên Lan liền lập tức triệu tập tất cả tiên cảnh của Thiên Lan Tiên Vực, tới bây giờ còn một số người chưa đến. Nhưng hai tiên tôn đã không đợi được nữa. Hai ta triệu tập các ngươi tới là do cần tuyên bố đại sự liên quan đến toàn bộ Thiên Lan Tiên Vực. Thiên Chỉ Tiên Tôn tiếp tục mở miệng. Mọi người ở đây lập tức kết thúc thần thức giao lưu, đồng loạt nhìn về phía Thiên Chỉ Tiên Tôn. Chuyện này phải kể lại từ mấy ngày trước. Ta và Vạn Thú Tiên Tôn tiến vào cấm địa. Ở trong đó, chúng ta thấy được một người. Đó là Diệp Phong. Tiếng nói của Thiên Chỉ Tiên Tôn đột nhiên im bặt đi. Diệp Phong, tiên cảnh toàn trường đều rung động. Đó là kẻ hung ác có thể đại chiến với hóa thân thiên đạo là Thiên La Tiên Tôn, đồng thời đánh nổ Thiên La Tiên Tôn, cho dù là phân thân tiên đế hạ phàm cũng bị Diệp Phong nghiền nát. Ở Thiên Lan Tiên Vực, hầu như không ai không biết, không ai không hay tên tuổi của Diệp Phong. Đám người ở đây đều e ngại hắn. Diệp Phong tuyên bố một tin tức trọng yếu. Thiên Chỉ Tiên Tôn lên tiếng lần nữa. Trước mắt linh khí và tiên khí của Thiên Lan Tiên Vực chúng ta đều bị tiên giới chi môn cắn nuốt, tuôn về hướng thế giới tinh không đối diện. Đối diện có hai thế giới đại thiên, một là tiểu tiên giới, hai là thần châu. Không đến trăm năm, lượng linh khí và tiên khí của Thiên Lan Tiên Vực chúng ta sẽ giảm xuống cấp độ thế giới đại thiên bình thường. Chuyện này không ảnh hưởng gì nhiều đến tu hành giả đê giai. Nhưng những người ngồi ở đây đều là tiên cảnh. Trong môi trường này, muốn trùng kích lên cảnh giới cao hơn là rất khó. Diệp Phong cho chúng ta hai lựa chọn. Một, chúng ta án binh bất động. Hai, chúng ta tiến vào cấm địa Thiên Lan, thông qua tế đàn phi thăng được lập nên ở đó, lựa chọn phi thăng tới thần châu hoặc là tiểu tiên giới, tu hành ở bên kia. Sau khi có được linh khí và tiên khí của Thiên Lan Tiên Vực, tiền cảnh của hai thế giới đại thiên này rất lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Chỉ Tiên Tôn không ngừng kể. Vạn Thú Tiên Tôn thì trầm mặc không nói gì. Đám người nghe những việc này thì trên mặt tràn đầy rung động. Thiên Lan Tiên Vực lại biến thành giao diện phụ thuộc do tiểu tiên giới và thần châu cùng quản lý. Điều này khiến đám người khó chấp nhận nổi. Nhưng vừa nghĩ tới có xác suất gia nhập Phiêu Miểu Tông của Diệp Phong, không ít tiên cảnh lại hết sức vui vẻ. Diệp Phong có được chiến lực cấp tiên đế. Đi theo hắn thì không cần lo lắng tiền đồ sau này. Trong nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Ta muốn ở lại Thiên Lan Tiên Vực. Ta lại muốn phi thăng. Tiểu tiên giới cũng là một góc tiên giới, đến tiểu tiên giới cũng tương đương với đến tiên giới, không tệ. Vậy vì sao chúng ta không trực tiếp phi thăng tiên giới? Tiên giới là nơi ngươi muốn đi là đi được à? Có lẽ ngươi không biết, chỉ số lượng thiên tiên được xếp vào tiên đạo kim bảng của tiên giới cũng có trăm vạn, mà còn chưa tính đến thiên tiên ẩn thế, số lượng sẽ càng nhiều. Không có tu vi thiên tiên thì đừng đi tiên giới. Đúng, đi cũng không được coi trọng. Trừ phi là thiên kiêu đỉnh cấp đã từng chen chân được vào tiên đạo ngân bảng, nếu không đi đến tiên giới cũng không ai quan tâm đến ngươi. Nhưng thần châu và tiểu tiên giới không được tốt lắm. Chỉ nhìn trước mắt, chúng còn kém xa Thiên Lan Tiên Vực chúng ta, cần dựa vào cắn nuốt tiên khí và linh khí của bên này để trưởng thành. Hai thế giới này có tiền cảnh rất tốt. Ta không nhìn tiền cảnh, chỉ nhìn hiện tại. Ánh mắt thiển cận, những tiên cảnh ở đây cãi nhau túi bụi, cũng có một số tiên cảnh giữ yên lặng. Chương 1674, lựa chọn quan trọng 2. Trên bàn tiệc, Thiên Chỉ Tiên Tôn và Vạn Thú Tiên Tôn nhìn nhau. Bọn họ muốn phi thăng lên tiên giới. Lấy thực lực cấp tiên tôn của bọn họ, nếu tiến vào tiên giới thì có thể trở thành cao tầng trong tiên cung, hưởng thụ các loại ưu đãi. Nhưng lại tương đối bị hạn chế tự do. Ở hạ giới, tiên tôn chính là mạnh nhất. Mỗi một tiên tôn có thể khai sáng tiên tông cường đại thuộc về mình, xưng vương làm tổ, sinh hoạt thoải mái. Nhưng khi đến tiên giới thì tình huống hoàn toàn khác biệt. Cho dù họ không gia nhập tiên cung có tiên đế chấn giữ, muốn tự sáng tạo thế lực thì cũng bị các thế lực do tiên tôn khác sáng tạo xa lánh, không chiếm được quá nhiều tài nguyên tu hành. Tóm lại, sự cạnh tranh trên tiên giới quá lớn. So với phi thăng tiên giới, họ càng muốn đi tiểu tiên giới hoặc là thần châu, trở thành cường giả đỉnh cấp ở bên kia. Được rồi, chư vị đạo hữu trở về chậm rãi cân nhắc đi. Tiện thể nhắc nhở. Khi độ kiếp trên tế đàn phi thăng thì thân thể sẽ được một loại năng lượng đặc thù bảo hộ, có thể làm suy yếu 9 phần uy lực của tiên kiếp. Đối với tu hành giả đê giai mà nói, đó là tin mừng. Thiên Chỉ Tiên Tôn và Vạn Thú Tiên Tôn vừa dứt lời thì thân thể lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi đó. Trong tiên điện, mấy chục vạn tiên cảnh lập tức nhốn nháp cả lên. Tế đàn phi thăng có thể làm suy yếu tiên kiếp. Quá tốt rồi, ta phải nói tin tức này cho bán tiên trong tộc, để họ mau chóng phi thăng. Sau đó gây dựng phân đà mới thuộc về vương gia chúng ta ở thần châu hoặc là tiểu tiên giới. Ta cảm thấy phi thăng cũng rất tốt. Hai tiên tôn có đề cập tới, diện tích của thần châu và tiểu tiên giới nhỏ hơn Thiên Lan Tiên Vực chúng ta rất nhiều, sau khi chia cắt bản nguyên to lớn của Thiên Lan Tiên Vực, có thể tạo ra hoàn cảnh tu hành có linh khí và tiên khí càng nồng đậm, rất thích hợp tu hành. ta quyết định phi thăng thần châu. Bản tiên muốn đến tiểu tiên giới. Được rồi, ta sẽ ở lại Thiên Lan tiên vực. Ta lựa chọn gia nhập tiên vực khác. Đám người lần lượt đưa ra quyết định. Nhưng cũng không ít người án binh bất động, hiển nhiên không biết lựa chọn thế nào. Không bao lâu sau, chúng tiên tan đi. Bên ngoài tiên điện, hai tiên tôn chân đạp mây trắng, chắp hai tay sau lưng, quan sát non sông tươi đẹp của Thiên Lan tiên vực. Đây có lẽ là thời cơ của chúng ta. Vạn thú tiên tôn trầm mặc ít nói mở miệng. Thế nào? Thiên chỉ tiên tôn hỏi. Vạn thú tiên tôn trầm giọng mà nói, ta cảm thấy thần châu không tệ, xuất hiện cường giả đỉnh cấp như Diệp Phong, hơn nữa tiềm lực của thần châu không chỉ như thế, nói không chừng tương lai có thể trở thành thế giới đại thiên cấp thiên đạo. Thế giới đại thiên cấp thiên đạo? Không có khả năng, đó là đẳng cấp thế giới chỉ có tiên giới mới có. Thiên chỉ tiên tôn liên tục lắc đầu. Tiên giới là thế giới đại thiên cấp thiên đạo duy nhất trong tiên giới và tất cả giao diện bên dưới. Còn các thế giới như Thiên Lan tiên vực, cho dù xem như một trong 100 tiên vực mạnh nhất, được tiên tôn tỏa chấn, nhưng cũng chỉ là thế giới đại thiên đỉnh cao, mà không phải thế giới đại thiên cấp thiên đạo. Muốn thăng cấp quá khó khăn, không có tiên tôn xuất thủ, đồng thời trả giá đắt thì một thế giới không có khả năng từ thế giới đại thiên đỉnh cao, thuận lợi tiến giai lên cấp thiên đạo. Ta chỉ nói là có khả năng, vạn thú tiên tôn mở miệng. Hắn cũng không tranh luận với thiên chỉ tiên tôn, mà nhìn về phía hư không nơi xa. Trong tầm mắt như xuất hiện bóng dáng của Diệp Phong. Có lẽ hắn có cách, vạn thú tiên tôn thầm nghĩ. Tin tức trong tiên điện không ngừng truyền ra ngoài, thậm chí có tu hành giả đã truyền tin này đến tiên vực kế bên, cũng dần dần lan tràn, truyền ra càng nhiều tiên vực, vô số tu hành giả đã biết được. Thiên Lan tiên vực bị công phá, cả Thiên La tiên tôn đều bị mất mạng, cả thần thức phân thân tiên đế hạ giới cũng không phải đối thủ của Diệp Phong Phiêu Miểu Tông Thần Châu. Thật là đáng sợ. Sẽ không đánh đến đây đó chứ. Tin tức tương tự điên cuồng truyền ra. Trong mảnh đất xa xôi vô tận, Trùng Hư tiên vực, nơi đây cũng là một trong tiên vực mạnh nhất. Thực lực tổng thể của nó kém hơn Thiên Lan tiên vực một chút, nhưng cũng có vài vị tiên tôn tỏa chấn. Mặc dù số lượng tiên tôn không bằng Thiên Lan tiên vực, nhưng Trùng Hư tiên vực lại có được thiên đạo hoàn chỉnh, dưới trướng có một thiên đạo chi tử, có thể phát huy ra thực lực cấp tiên đế. Trong một tòa tiên điện rộng lớn, cả tiên đế cũng không địch lại. Nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Phong sẽ không đánh tới Trùng Hư tiên vực của chúng ta chứ? Chúng ta và hắn không thù không oán, chắc không đâu. Mấy vị tiên tôn tụ lại với nhau để thương lượng việc này. Chư vị không cần lo lắng. Một bóng dáng trẻ tuổi chậm rãi đi tới, mặc dù chỉ có khí tức thiên tiên cảnh, nhưng sau lưng lại có 4 tiên thú đi theo, mỗi một con đều tỏa ra khí tức thiên đạo. Đó là thiên đạo tứ thú. Liên thủ lại có thể so được với tiên đế nhị trọng. Ra mắt Trùng Hư tử, mấy vị tiên tôn lập tức chắp tay. Các vị tiền bối không cần khách khí, lần này ta tới là hy vọng các vị có thể ổn định tâm tính, đừng bị chuyện xảy ra ở Thiên Lan tiên vực hù dọa. Trùng Hư tử chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn là thiên đạo chi tử của Trùng Hư tiên vực, tuổi chưa quá 300 mà đã tăng lên thiên tiên đỉnh phong, thêm một bước nữa chính là tiên tôn. Trên người hắn còn có sức mạnh thiên đạo, một khi toàn lực ra tay thì có thể sánh vai với tiên đế. Trước mắt Trùng Hư tiên vực coi hắn là cao nhất. Trùng Hư tử, Diệp Phong không phải người của tiên giới và tiên vực chúng ta, rất có thể là đến từ Tam Thiên Ma Giới, nhất định là kẻ địch của chúng ta. Đúng vậy, có nên đưa tin cho tiên giới hay không? Mấy vị tiên tôn lần lượt đặt câu hỏi. Không cần, Diệp Phong không phải kẻ địch. Trùng Hư tử lắc đầu, chắp hai tay sau lưng rồi rời đi. Thấy Trùng Hư tử khẳng định như thế, mấy vị tiên tôn không lời nào để nói. Một lát sau đều rời khỏi Thiên Đạo Tiên Điện. Chương 1675, nữ tử trong quan tài. Trong một sân nhỏ trang nhã, Trùng Hư tử đi một mình tới đây. Hắn đẩy cửa ra, có thể nhìn thấy trong sân có một cái quan tài trong suốt, trong đó có một nữ tử tuyệt mỹ đang nằm. Nàng đang ngủ say, khí tức có chút suy yếu. Sư tôn, người của thế giới các ngài xuất hiện. Thật sao? Bờ môi nữ tử khẽ nhúc nhích, truyền ra âm thanh. Đúng thế. Trùng Hư tử gật đầu, nhưng ta còn có tin xấu muốn nói với ngài. Tin gì? Bờ môi nữ tử khẽ nhúc nhích. Thánh tôn thiên tộc đang nấp ở nơi nào đó trong Trùng Hư tiên vực, hơn nữa thực lực của người này sánh ngang với tiên đế tứ trọng đỉnh phong, ngay cả ta cũng không phải đối thủ. Trùng Hư tử nghiêm túc nói, đây là điền hai ngày gần đây hắn mới phát hiện. Cái gì? Làm sao thánh tôn thiên tộc có thể đi từ Huyền Không Sơn của Thần Châu đến Trùng Hư tiên vực xa xôi này? Nữ tử trong quan tài rất chấn kinh. Trùng Hư tử nghiêm túc nói, sư tôn, tin này hoàn toàn chính xác. Khoảng thời gian trước, ta chỉ cảm ứng được một khí tức cường đại đến cả thiên đạo cũng e dè đã tiến vào trùng hư tiên vực, mới đầu ta tưởng rằng là tiên đế nào đó hạ phàm ẩn thế. Về sau phát hiện mình đã sai, tướng mạo và khí tức của người đến đều giống với thánh tôn thiên tộc mà ngài đã nói y như đúc. Lần đầu biết được đối phương là thánh tôn thiên tộc, trùng hư tử cũng rất kinh hãi, vội vàng mượn năng lực thiên đạo tiến hành điều tra. Cho đến hôm nay, hắn mới dám kết luận, cường giả thần bí kia chính là thánh tôn thiên tộc. Thật là hắn, đi ra từ thần châu sao? Nữ tử trong quan tài rất kích động, mí mắt không ngừng, run cứ như muốn mở ra, làm thế nào cũng làm không được. Sư tôn, đừng kích động. Trùng hư tử vội vàng ngăn cản nữ tử trong quan tài. Có lẽ thần châu không có nguy hiểm, dù sao cũng xuất hiện cường giả có thể đánh nổ cả phân thân tiên đế như Diệp Phong, theo ta thấy, hẳn là Diệp Phong đuổi thánh tôn thiên tộc ra ngoài. Nữ tử trong quan tài kinh ngạc hơn. Diệp Phong, người này là ai? Cho dù nàng lưu lại phân thân ở thần châu, nhưng phân thân và bản thể không cách nào liên hệ vượt qua cự ly xa xôi như thế, cho nên không biết tình huống bây giờ của thần châu. Sư tôn yên tâm, ta sẽ đi đến Thiên Lan Tiên Vực, nhìn xem có thể bái phỏng Diệp Phong, tìm hiểu tình hình hay không. Trùng hư tử nói, người đi rồi thì nếu thánh tôn thiên tộc kia bỗng làm khó dễ thì phải làm sao? Nữ tử trong quan tài rất lo lắng. Trùng hư tử cười khổ, nói, sư tôn, cho dù ta không đi thì lấy sức mạnh của ta cũng chỉ có thể đối phó tiên đế nhị trọng, mà thánh tôn thiên tộc là tiên đế tứ trọng đỉnh phong, ta đánh không lại. Cũng đúng. Bờ môi nữ tử trong quan tài khẽ nhúc nhích. Sư tôn, ta đi, ngài bảo trọng. Chung quanh nơi này có thiên đạo cấm khu ta đã bày ra, người khác không vào được. Trùng hư tử đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, thiết lập cấm chế. Bảo trọng, nữ tử trong quan tài nói. Vèo, trùng hư tử xé trời lao đi, trong chớp mắt đã biến mất. Một lát sau, trong sân chỉ còn lại nữ tử trong quan tài. Nàng vẫn nằm trong đó, mắt không ngừng chuyển động. Ý đồ mở mắt ra nhìn thế giới này, nhưng vẫn thất bại. Ai, đã nhiều năm như vậy, những người khác còn khỏe không? Sớm biết như thế thì những cổ thánh chúng ta không nên tập thể rời khỏi thế giới tinh không, bây giờ bị tách ra săn giết, kẻ thì chết, kẻ thì tàn, kẻ lại mất tích. Cho dù là ta cũng đã tàn phế. Nhưng Diệp Phong, rốt cuộc hắn là ai, thiên kiêu siêu cấp quật khởi trong vạn năm qua à? Phân thân của ta quen biết hắn, thật chờ mong được gặp mặt. Nữ tử trong quan tài nói thầm, nơi nào đó trong trùng hư tiên vực, thánh tôn thiên tộc khoanh chân trong một cung điện lộng lẫy đường hoàng, hai mắt chậm rãi mở ra. Khởi bẩm thánh tôn, việc lớn không tốt. Một lão giả hiển thánh cảnh chạy vào, quỳ gối trong điện, trong mắt tràn đầy bối rối, cứ như gặp phải ma quỷ. Chuyện gì, thánh tôn thiên tộc rất không kiên nhẫn. Diệp Phong, hắn xuất hiện, toàn thân lão giả run rẩy, suýt đã nằm dạp trên mặt đất. Cái gì? Thánh tôn thiên tộc bị dọa đến nhảy dựng lên từ bảo tọa, trừng to mắt, dùng tay chỉ vào lão giả, Diệp Phong phát hiện chúng ta ở nơi này nên đánh tới rồi. Không phải, thánh tôn ngài hiểu lầm. Lão giả vội khoát tay, Diệp Phong xuất hiện ở Thiên Lan tiên vực kế bên, thuộc hạ chỉ nghe được tin tức này thôi. À, thánh tôn thiên tộc thở ra một hơi. Nhưng rất nhanh, ông ta đã phẫn nộ trừng hai mắt, ý thức được không đúng. Sao Diệp Phong lại tới được đây? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, thánh tôn thiên tộc sầm mặt lại, nói, người mau nói tại sao Diệp Phong tới được đây. Nghe vậy, lão giả không dám giấu giếm, chuyện là như thế này. Mấy ngày trước, một tin tức truyền từ Thiên Lan tiên vực lan ra các tiên vực xung quanh, theo nói là vì búng nổ một trận đại chiến. Thuộc hạ không rõ rất nhiều chi tiết trong đó, ta chỉ biết Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra chiến lực sánh ngang với tiên đế tam trọng đỉnh phong, chém giết thiên la tiên tôn của Thiên Lan tiên vực, cả thiên mệnh cũng bị đánh phục phản bội. Về sau, Thiên Lan tiên vực bị Diệp Phong thống trị. Không ít tiên cảnh trốn chạy, có người đi vào trùng hư tiên vực, vì thế mới truyền tin tức này ra. Lão giả không ngừng giảng thuật. Nghe đến đây, thánh tôn thiên tộc nghiêm túc nói, Diệp Phong có thể so với tiên đế tam trọng đỉnh phong. Sao có khả năng chứ? Lần trước gặp mặt, hắn còn chưa bước vào chí thánh cảnh mà. Cụ thể thế nào thì thuộc hạ không biết. Lão giả lắc đầu, có lẽ là hài cốt đại đế trong bóng tối xuất thủ. Mới có bao lâu đâu, làm sao Diệp Phong có thể tăng lên tới trình độ này? Thánh tôn thiên tộc hừ lạnh. Tiếp theo thế nào? Thánh tôn thiên tộc lại hỏi. Lão giả vội vàng giải thích nói, về sau có phân thân thần thức tiên đế hạ giới, còn không tiếp nổi một bàn tay của Diệp Phong, sau đó Thiên Lan tiên vực liền bị Diệp Phong chiếm cứ. Chuyện này đại khái là như thế. Chương 1676, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động tam thiên giới. Nghe đến đây, sắc mặt Thánh Tôn Thiên Tộc âm trầm. Người biết làm sao Diệp Phong tới được đây không? Thánh Tôn Thiên Tộc nhìn chằm chằm vào lão giả. Thuộc hạ không biết, lão giả liền vội vàng lắc đầu. Thôi, Diệp Phong chỉ đến Thiên Lan Tiên Vực, mà ta lại đang ở Trùng Hư Tiên Vực, hai nơi cách nhau rất xa, Diệp Phong không có khả năng tìm tới ta. Nhân thời cơ này, ta gia tốc tu hành, nhất định có thể sớm ngày tấn thăng lên Bách Kiếp Cảnh tầng 5. Thánh Tôn Thiên Tộc tự an ủi bản thân. Thánh Tôn, ta nên làm gì? Lão giả hỏi thăm. Trong khoảng thời gian gần đây, người tiếp tục sưu tập tin tức liên quan tới Diệp Phong, nhất định phải chú ý cẩn thận đến động tĩnh của người này. Đã rõ, lão giả rời khỏi đại điện. Thánh Tôn Thiên Tộc thấy bốn bể vắng lặng thì nâng chung trà lên, lại phát hiện nước trà trong đó đã hết sạch, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi đập nát chén trà xuống mặt đất. Tên Diệp Phong đáng chết này, chờ ta tấn thăng lên Bách Kiếp Cảnh tầng 5 thì nhất định phải trở lại Thần Châu, tìm ngươi, Thần Châu Thiên Đạo, Hải Cốt Đại Đế để báo thù. Âm thanh cuồng nộ vang vọng cả đại điện. Xoạt xoạt, vô số kiến trúc bên trong đều vỡ nát, hóa thành bột mịn, tất cả rơi xuống đất rồi tích một lớp thật dày. Thiên Lan Tiên Vực, Diệp Phong, Thần Châu Thiên Đạo, Sở Thiên Lan, Phục Khắc Cổ Thánh đang ẩn thân sâu trong cấm địa Thiên Lan để quan sát chung quanh. Trong nháy mắt lại trôi qua một tháng. Đúng vậy, bây giờ số lượng tiên cảnh chúng ta thu nạp cộng lại đã vượt qua 1.000 người chưa? Được, trước mắt Thần Châu Đại Lục chúng ta thu nạp hơn 600 vị thánh cảnh. Tiểu tiên giới thì sao? Vừa vặn 400 vị. Vậy thì có hơn 1.000. Nhưng vẫn quá ít, tiên cảnh toàn bộ Thiên Lan Tiên Vực vượt qua mấy chục vạn, trước mắt lại chỉ có hơn 1.000 người tới, không đủ nhiều. Cũng hết cách, có tiên cảnh đã quen ở Thiên Lan Tiên Vực, không có khả năng tùy tiện tiến vào nơi khác. Cũng đúng, Thần Châu Thiên Đạo và Phục Khắc Cổ Thánh không ngừng thảo luận. Trong khoảng thời gian gần đây, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Bọn họ một là thiên đạo hàng thật giá thật, một là tồn tại dung hợp với thế giới bản nguyên rồi tấn thăng lên thành giới chủ, không khác biệt gì với thiên đạo, có thể giao lưu với nhau để cùng tiến bộ. Bọn họ cạnh tranh với nhau, không ngừng mời chào phi thăng giả của Thiên Lan Tiên Vực, tăng cường thế giới của mình. Diệp Phong và Sở Thiên Lan vẫn luôn đứng ngoài quan sát. Trưởng môn, vì sao ngươi không thu nhận phi thăng giả? Lấy lực ảnh hưởng của ngươi, một khi công bố tin tức thì nhất định có rất nhiều người lựa chọn phi thăng tới phiếu miểu giới. Sở Thiên Lan hỏi thăm. Diệp Phong trầm mặc một lát, sau đó nói, phiếu miểu giới khác với thế giới khác, cắn nuốt năng lượng ngoại giới là có thể diễn hóa, mời chào phi thăng giả ngược lại sẽ tiêu hao năng lượng nội bộ, ảnh hưởng tốc độ phát triển của thế giới. Thì ra là thế, Sở Thiên Lan gật đầu. Lúc này, y nhìn về phía tinh không mênh mông bên ngoài Thiên Lan Tiên Vực, chân mày hơi nhíu lại. Thế nào? Diệp Phong hỏi, có một loại khí tức quen thuộc đang đến gần, nhưng cự ly cách nơi đây còn rất xa, không đến mấy ngày thì sợ là không đến được. Sở Thiên Lan thành thật trả lời. Đoán ra là ai không? Diệp Phong lại hỏi, không thể, Sở Thiên Lan lắc đầu, ta đã không phải thiên mệnh, khả năng cảm nhận không khủng bố như vậy. Dù đối phương là ai, nếu ra tay với chúng ta thì nhất định phải đánh trả mạnh, nhưng ta vẫn hy vọng đối phương là bằng hữu, mà không phải kẻ địch. Diệp Phong lẩm bẩm, thêm một bằng hữu liền giảm đi một kẻ địch, hắn cũng không muốn đối địch với cả thế gian, nếu vậy cũng quá xui xẻo. Trong ấn tượng của Diệp Phong, nếu đối đầu với cả thế gian thì không phải trở thành trùm phản diện sao? Dù sao hắn cũng không muốn dạng này. Ồ, Diệp Phong bỗng có cảm ứng, hắn bỏ hai tay xuống, phía trước xuất hiện một màn sáng, hiện ra hình ảnh của Phiêu Miểu Tông. Đây là thế nào? Sau khi phi thăng tiên cảnh, vì sao ai cũng chạy tới Phiêu Miểu Tông? Hội tụ trước thần bia sức mạnh ở Sơn Môn. Phục Khắc Cổ Thánh và Thần Châu Thiên Đạo đều nhìn lại, phát hiện Phiêu Miểu Tông hội tụ mấy trăm cường giả tiên cảnh. Phiêu Miểu Tông, chúng đệ tử đứng trên quảng trường Tông Môn, nhìn xuống thì thấy mấy trăm vị cường giả khí tức thâm thúy đứng lơ lửng giữa không trung, vây quanh thần bia sức mạnh. Người dẫn đầu chính là Kiêu Dương Cổ Thánh. Chư vị tiên hữu, đây chính là thần bia sức mạnh. Kiêu Dương Cổ Thánh bắt đầu giới thiệu, dùng sức đánh vào là có thể kiểm tra ra thứ hạng thực lực của các ngươi trong tam thiên giới, tương tự như tiên giới tiên đạo song bảng. Địa tiên Hứa Càn hỏi, phi thăng sứ, thực lực của chúng ta quá kém, sợ là không thể tiến vào cả thứ hạng 100 triệu của bảng danh sách. Không không không, Kiêu Dương Cổ Thánh khoát khoát tay, tiếp theo nâng nắm đấm lên, dùng sức đập một quyền vào thần bia sức mạnh. Ầm ầm, rất nhanh thứ hạng đã ra hiện. Thứ 888, Kiêu Dương Cổ Thánh, Kiêu Dương Thánh Địa của Thần Châu. Ha ha, chư vị đều thấy chứ, bản sứ giả chỉ là thiên thánh cảnh, cũng chính là cấp thiên tiên độ, mà vẫn có thể đứng hàng 888, con số may mắn cỡ nào. Kiêu Dương Cổ Thánh kiêu ngạo nói, thực lực cấp thiên tiên mà cũng có thể lên bảng, địa tiên Hứa Càn rất chấn kinh, những tiên cảnh phi thăng như bọn người trung cố thấy được hình ảnh mình dương danh tam thiên giới. Ta tới trước, địa tiên Hứa Càn dẫn đầu xuất thủ, hai tay ngưng tụ một thanh kiếm ánh sáng, ra sức chém xuống, nhấc lên từng làn sóng chiều. Thứ 4892, Hứa Càn tán tiên thần châu. Đứng trong hàng 5000 đầu tiên, ha ha, Hứa Càn có chút kích động. Hắn biết người của tam thiên giới có thể nhìn thấy thần bia sức mạnh, có nghĩa là tên của mình nhất định được vô số người chú ý tới, danh chấn các giới. Tán tiên là cái gì? Trung cố nhịn không được hỏi thăm. Kiêu Dương Cổ Thánh nói, tán tiên tức là các ngươi còn chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào. À, thì ra là thế. Chúng tiên liên tục gật đầu. Chư vị tiên hữu, chúng ta ra tay đi. Trung cố lấy ra một thanh sắc bén lợi kiếm, hai tay nắm chặt, rót tiên nguyên vào trong đó rồi ra sức chém xuống. Chương 1677, Cổ Linh Tiên Tôn trèo lên bảng. Thứ 29.872, Trung cố tán tiên thần châu. Đứng trong hàng 30000 đầu tiên, không tệ, Trung cố nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng tới, đừng có xô đẩy, lão phu muốn danh chấn tam thiên giới. Mấy trăm vị tiên cảnh ở đây nhao nhao xuất thủ, bởi vì họ đều là tiên cảnh, kém cỏi nhất đều có thể ghi danh trong thứ hạng khoảng 30000, hơi mạnh một chút thì có thể bước vào thứ 20000. Ở tam thiên giới, người của các đại thế lực đứng trước thần bảng sức mạnh, nhìn phía trên không ngừng có tán tiên thần châu lên bảng thì trừng to đôi mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Sao thần châu lại tăng vọt mấy trăm chiến lực cấp độ nhập thánh cảnh, hơn nữa đều đến từ một thế lực gọi là tán tiên, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là thế nào? Vô số tin tức truyền ra, cường giả tam thiên giới trợn tròn mắt. Tán tiên, rốt cuộc thế lực này là thế nào? Còn nữa, sao thần châu có nhiều thánh cảnh như vậy? Cả nội bộ các đại thế lực như Thánh Linh Tông, Thiên Hà Thần Tông, Thôn Thiên Ma Tông cũng bị oanh động. Cấm địa Thiên Lan, Diệp Phong nhìn tất cả những chuyện xảy ra trong hình ảnh thì nhịn không được cười thần bí, nói, giờ này khắc này, có lẽ tu hành giả của tam thiên giới đều đang hoài nghi nhân sinh. Thần bia sức mạnh, cũng rất thú vị, Phục Khắc Cổ Thánh cười, Diệp trưởng môn, người của tiểu tiên giới chúng ta có thể lưu danh trên thần bia sức mạnh hay không? Hẳn là có thể, Diệp Phong gật đầu. Tiểu tiên giới đã bị thời không của thế giới tinh không đồng hóa, tính chất tương đồng với thần châu đại lục, hẳn cũng có thể lưu danh trên thần bia sức mạnh. Được, ta an bài bọn họ đi qua thử một chút. Phục Khắc Cổ Thánh nhìn về phía thần châu thiên đạo, cho dù thần châu có càng nhiều phi thăng giả, nhưng thực lực của phi thăng giả tiểu tiên giới chúng ta chưa hẳn đã kém hơn các ngươi, có lẽ xếp hạng sẽ cao hơn. Vậy rửa mắt mà đợi đi, thần châu thiên đạo mỉm cười. Hắn thích cạnh tranh với Phục Khắc Cổ Thánh. Như thế có thể làm thần châu và tiểu tiên giới hình thành đối lập, kích phát ý chí tu hành của tu hành giả hai bên. Tiểu tiên giới có một tòa tiên mạch duy nhất, nơi đây kéo dài trăm vạn dặm, linh khí nồng đậm, tiên điện của Phục Khắc Cổ Thánh nằm trên đỉnh núi có linh khí đậm nhất. Các tiên cảnh khác mới tới thì quay quanh đỉnh núi để kiến tạo động phủ thuộc về mình. Đạo hữu, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, chúng tiên đi ra từ động phủ, cắn nuốt ánh bình minh và tiên khí, chuẩn bị bắt đầu một ngày tu hành mới. Trên đỉnh một ngọn núi, hai nhân tiên sóng vai mà đứng. Ông lão quái, cảm giác thế nào? Cung không tệ, linh khí và tiên khí của tiểu tiên giới đều đang gia tăng, hoàn cảnh tu hành từng bước tăng lên, không bao nhiêu năm nữa là có thể sánh vai với Thiên Lan tiên vực ngày trước. Giới chủ của tiểu tiên giới là Phục Khắc Cổ Thánh, nghe nói người này mới đến thiên thánh cảnh, thực lực không tính mạnh, cũng không quan tâm nhiều chuyện lắm. Vậy sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị khai sáng tiên tông thuộc về mình. Tuyển nhận tu hành giả của tiểu tiên giới, thành vương làm tổ, hưởng thụ đãi ngộ không hưởng được ở Thiên Lan tiên vực. Ta cũng thế, ông Tinh Vũ và một nhân tiên cười trò chuyện. Chư vị tiên hữu, lúc này, giọng nói của Phục Khắc Cổ Thánh vang lên. Là giới chủ, ông Tinh Vũ nhìn lên bầu trời. Phiêu Miểu Tông Thần Châu có một thần bảng sức mạnh, bảng danh sách này tương tự như tiên đạo song bảng, đánh một kích toàn lực vào nó thì có thể thu được xếp hạng thực lực của các ngươi ở tam thiên giới. Đúng rồi. Thông qua truyền tống trận vượt giới là có thể đi đến Thần Châu. Nói đến đây, lời của Phục Khắc Cổ Thánh đã kết thúc. Rất nhiều tiên cảnh tiên mạch đều sửng sốt. Thần bia sức mạnh, thú vị, đi, đi Thần Châu xem một cái. Chúng ta vừa phi thăng không lâu, còn chưa đứng vững gót chân liền đi đoạt xếp hạng với các đạo hữu Thần Châu, có không tốt không? Không phải vậy càng tốt sao? Chúng tiên cấp tốc xuyên qua thông đạo không gian siêu lớn, đi vào thiên nguyên hải vực của thần châu. Linh khí thật nồng đậm, mạnh hơn tiểu tiên giới. Sớm biết vậy liền phi thăng đến thần châu. Chúng tiên dùng sức hô hấp, miệng thì không ngừng cảm giảm. Không bao lâu sau, bọn họ lần lượt rời đi, tiến về Phiêu Miểu Tông. Cấm địa thiên lan, phục khắc cổ thánh thông qua hình ảnh Diệp Phong mở ra, nghe thấy lời phàn này của mấy trăm tiên cảnh trong tiểu tiên giới thì suýt phun máu. Dám ghét bỏ tiểu tiên giới. Hừ, phục khắc cổ thánh dựng râu trừng mắt. Ha ha, thần châu thiên đạo cười cười không nói lời nào. Phiêu Miểu Tông, chào chư vị tiên hiếu. Rất nhanh mấy trăm vị tiên cảnh của tiểu tiên giới đã đến. Hả, không phải các ngươi ở tiểu tiên giới à, sao chạy tới đây? Hay là muốn đến thần châu đoạt địa bàn với chúng ta? Phi, lão phu đã khai sáng tiên tông ở tiểu tiên giới, sao lại để ý thần châu? Tiên cảnh hai giới vừa chạm mặt đã lập tức ganh đua so sánh. Đây chính là Phiêu Miểu Tông. Không ít tiên cảnh đánh giá tông môn mênh mông trước mắt, có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm tỏa ra từ linh mạch thánh cấp bên trong, nhất là trên Phiêu Miểu Phong còn có một luồng tiên khí rất thuần túy. Là tiên linh thánh tuyền, chúng tiên chấn kinh, chư vị tiểu hữu, có việc gì thế? Cổ linh tiên tôn chậm rãi đi xuống Phiêu Miểu Phong, đứng trước mặt hơn ngàn vị tiên cảnh, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Ra mắt tiên tôn, tiên cảnh ở đây đều nhận ra cổ linh tiên tôn, lập tức chắp tay hành lễ, trên mặt viết đầy vẻ tôn kính. Tiên tôn, chúng ta tới đánh thần bia sức mạnh, nghe nói có thể thu hoạch được xếp hạng trong tam thiên giới. Nhân tiên tân tấn ông tinh vũ cố lỡ can đảm mà nói. Chương 1678, cổ linh tiên tôn trèo lên bảng. À, thì ra là thế, ta tới trước. Cổ linh tiên tôn đi đến trước thần bia sức mạnh. Keng, một kiếm quang màu tím lấp lóe. Cổ linh tiên tôn trực tiếp vận dụng vệ linh tuyệt tiên kiếm cường hãn, ngưng tụ kiếm thành tơ, đâm vào thần bia sức mạnh. Đinh, một tiếng, xếp hạng thần bảng mặt ngoài thần bia cấp tốc biến hóa. Thứ 16, cổ linh tiên tôn Phiêu Miểu Tông của thần châu. 10, 16, ồ, mọi người thấy thứ hạng dừng lại, mặc kệ là đệ tử hay trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, tiên cảnh và thánh cảnh của thần châu hay tiểu tiên giới đều trợn tròn mắt. Thực lực tiên tôn đỉnh phong mà chỉ có thể xếp thứ 16. Cổ linh tiên tôn kinh ngạc nói, tiên tôn đỉnh phong, cổ linh tiên tôn tiền bối mạnh như vậy. Tiên cảnh ở đây đều khiếp sợ nhìn về phía cổ linh tiên tôn. Bản tiên tôn luyện thành một kiếm trận, có thể chém giết cả tiên tôn đỉnh phong, các ngươi nói xem ta có phải tiên tôn đỉnh phong hay không. Cổ linh tiên tôn cất vệ linh tuyệt tiên kiếm đi, ngạo nghễ nói. Nói như vậy thì 15 người trên cổ linh tiên tôn đều là tiên đế. Tam thiên giới chỉ có 15 tiên đế. Vậy có yếu quá không? Chúng tiên quay mặt nhìn nhau. Phía sau màn, Diệp Phong vẫn luôn chú ý tất cả, nghe chúng tiên trò chuyện thì không khỏi lắc đầu và nói, đám tiên nhân này còn quá trẻ. Bọn họ không biết những người đứng đầu trên thần bia sức mạnh cơ bản đều là cường giả khủng bố từ tiên đế nhị thập trọng trở lên. Hơn nữa đây không phải toàn bộ thực lực của tam thiên giới. Ngoại trừ cường giả trên bảng thì còn có ẩn thế thần tôn, các cường giả khủng bố như chư thần, cổ hoàng mà thượng quan thần dụ nhắc đến. Đương nhiên còn có cửu đại thiên tôn, nếu thật sự đánh thì mặc dù tiên giới đông người, nhưng số lượng cường giả đỉnh cao chưa chắc đã nhiều hơn được tam thiên giới. Thiên đạo thần châu nghe vậy cũng không phản bác. Phục khắc cổ thánh thì cảm thấy kinh ngạc, thì ra nội tình của tam thiên giới khủng bố như thế. Sở thiên lan thì trừng to mắt, lần đầu tiên biết tam thiên giới có nhiều cường giả như vậy, y không khỏi rung động. Tam thiên giới, cổ linh tiên tôn, đây là người nào? Hắn xếp thứ 16, gần với 15 cường giả thánh tôn thiên tộc tiến vào cảnh giới ẩn tàng. Phiêu Miểu Tông, tại sao lại là tông môn này? Ta nhớ ra rồi, đây không phải là tông môn của Diệp Phong sao? Chẳng lẽ cổ linh tiên tôn là thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, cũng là người mạnh nhất tông môn này? Cao tầng các đại tông môn của tam thiên giới đều bị chấn động. Những tu hành giả có thù với Diệp Phong đều có cảm giác toàn thân phát lạnh. Cổ linh tiên tôn, đó chính là cường giả cấp độ chí thánh đỉnh phong. Lỡ Diệp Phong dẫn vị cường giả đáng sợ này đánh vào tam thiên giới thì chẳng phải mình tiêu đời lạnh. Mạnh như thái thượng trưởng lão của thôn thiên ma tông cũng phải biến sắc. Ông ta vội vàng đi vào đại điện tông chủ. Lại phát hiện thôn thiên ma đế không ở đây, sắc mặt âm trầm. Xong đời, ma đế đại nhân không có mặt, nếu như Diệp Phong nhân lúc này mà đánh tới thì làm sao ta chịu nổi. Sắc mặt đại trưởng lão của thôn thiên ma tông tái xanh. Không chỉ ông ta mà bọn người đại trưởng lão thập phương thánh tông, đại trưởng lão minh vương thánh tông của tam thiên giới cũng lộ ra sắc mặt rất khó coi. Đông Châu, thiên hà thần tông. Biết được tin này, sở thiên hà rất kinh ngạc. Phiêu Miểu Tông của Diệp Phong huynh đệ lại có thêm một vị tu hành giả cường đại như thế, chúng ta được cứu rồi. Sở Thiên Hà nắm chặt nắm đấm, nhưng chúng ta không liên lạc được với Diệp Phong, đôi tỷ muội Văn Tuyết và Văn Nguyệt mang đầy lo lắng. Không cần lo lắng, ta có dự cảm Diệp huynh nhất định sẽ tới. Bây giờ điều chúng ta phải làm chính là chống đỡ áp lực với Tuyết Nguyệt Thánh Tông. Dù sao đám người kia còn chưa động thủ, Sở Thiên Hà ôm lấy hai đại mỹ nữ trong ngực. Trên mặt Sở Thiên Hà tràn đầy lo lắng. Thiên Dực Phi kiếm của hắn chỉ còn lại một chí thánh kiếm khí cuối cùng, sử dụng hết liền không có. Mà số lượng những tu hành giả chuẩn bị tiến công Tuyết Nguyệt Thánh Tông và Thiên Hà Thần Tông cũng không ít. Chỉ dựa vào một chí thánh kiếm khí, có thể chém giết không ít cường giả, nhưng không cách nào giải quyết triệt để nguy cơ lần này. Bởi vậy, Sở Thiên Hà chỉ có thể đặt hy vọng lên người Diệp Phong, cầu nguyện hắn có thể sớm đến Tam Thiên Giới. Tin tức dần dần truyền xa hơn. Cổ Linh Tiên Tôn leo lên bảng, danh chấn Tam Thiên Giới. Mặc kệ có xem thần bia sức mạnh chưa, ai cũng biết trên bảng xuống một vị cường giả khủng bố thực lực gần với 15 thánh tôn thiên tộc tiến vào cảnh giới ẩn tàng. Mà người này đến từ Phiêu Miểu Tông. Phiêu Miểu Tông, chúng tiên nhìn thần bia sức mạnh, lại nhìn về phía bóng dáng vĩ ngạn của Cổ Linh Tiên Tôn, vô thức nuốt ngụm nước bọt. Tiên Tôn đỉnh phong, không thể trêu vào. Chư vị, các ngươi cũng thử một chút xem sao. Nếu có thể xếp vào hàng đầu thì cũng coi như danh chấn Tam Thiên Giới. Cổ Linh Tiên Tôn trở lại, cười nói với đám người. Chúng tiên nghe vậy thì quay mặt nhìn nhau. Ta đi thử một chút, rất nhanh đã có tiên cảnh ra tay. Tiên cảnh khác cũng lần lượt đánh vào thần bia sức mạnh. Người có xếp hạng cao nhất là Địa Tiên Đỉnh Phong chủ động phi thăng tới Tiểu Tiên Giới, đạt đến thứ hạng 1000. Tam Thiên Giới, tất cả mọi người chú ý tới thứ hạng mới xuất hiện. Thứ 1143. Viên Thái, đến từ Tiểu Tiên Giới, cũng là Tán Tiên. Tiểu Tiên Giới là nơi nào? Hay là người của tiên tộc? Không có khả năng, thần bia sức mạnh chỉ có thể ghi chép sinh linh vũ trụ Tam Thiên Giới chúng ta, đối phương có thể trèo lên bảng chứng tỏ là phe ta, không phải tiên tộc. Vậy thì kỳ quái, phe chúng ta cũng có tiên. Đám người nhiệt liệt thảo luận, sau khi thần bia sức mạnh có thêm hơn 1000 cường giả tiên cảnh, giá trị của cả bảng danh sách tăng cao hơn. Hơn 1000 cái tên xếp cuối cùng thì bị dồn xuống bảng danh sách. Trời à, lão phu đến phá hư nhị trọng, thực lực cường đại, vậy mà lại bị dồn xuống bảng danh sách. Ta rớt khỏi hạng 100 triệu. À, không đúng, ta vừa bị người ta dồn rơi khỏi bảng danh sách. Thật phiền muộn, đông đảo tu hành giả khóc không ra nước mắt. Chương 1679, trùng hư tử đến. Phiêu Miểu Tông, Mạc Oanh đưa kiếm vào vỏ. Thứ 360.987, Mạc Oanh Phiêu Miểu Tông Thần Châu. Các ngươi xem, Mạc Oanh sư tỷ xếp thứ 36 vạn. Nàng vừa đột phá chuẩn thánh không bao lâu lại có thể đạt tới thứ hạng này, còn mạnh hơn mười mấy vạn chuẩn thánh, thật là kinh khủng. Đúng vậy, nàng mới bước vào chuẩn thánh. Nếu tăng lên thành chuẩn thánh nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển thì chẳng phải có thể xông vào 5 vạn người đứng đầu. Các đệ tử của Phiêu Miểu Tông nghị luận ầm ĩ. Bạt kiếm thuật, lúc này Hoắc Vân Kiệt đột nhiên xuất kiếm. Kiếm quang sáng chói bắn ra trong nháy mắt, sáng đến mức đám người suýt không mở mắt ra, nhao nhao rời mắt đi. Thứ 387.865, Hoắc Vân Kiệt Phiêu Miểu Tông Thần Châu. Thứ 38 vạn, kém hơn Mạc Oanh sư tỷ 2 vạn, nhưng cũng rất mạnh. Đúng thế, Hoắc Vân Kiệt xuất kiếm, lại gây nên tiếng bàn tán nhiệt liệt. Xem ta, Diễm Bảo, Vương Bình An từ trên trời giáng xuống, hai tay ngưng tụ một hỏa cầu nóng bỏng. Dùng tu vi chuyển thánh thôi động, hóa thành thành một hỏa long đánh vào thần bia sức mạnh. Thứ 459.832, Vương Bình An Phiêu Miểu Tông Thần Châu. À, ta mới đến chừng 46 vạn thôi sao? Vương Bình An trợn tròn mắt. Thực lực này chỉ có thể coi là thượng đẳng trong tất cả chuyển thánh nhất chuyển, có chênh lệch không ít với hàng đầu. Thần quyền, bất diệt. Sau đó Kiều Gia Hy lập tức xuất thủ, bởi vì hắn chỉ có cấp độ thiên đế, còn chưa đột phá chuẩn thánh. Cho nên thu được thứ hạng mấy chục vạn, cũng chính là cấp độ thiên đế đỉnh cấp. Chân long chi biến, long thiên tinh hóa thành hình thái chân long. Hắn cũng chưa đột phá chuẩn thánh, cũng còn ở cấp độ thiên đế nên chỉ đạt được thứ hạng mấy chục vạn, thực lực đã đến thiên đế đỉnh cấp. Đệ tử khác lần lượt giáng đòn vào bảng danh sách. Đệ tử nào đạt đến phá hư cảnh, cho dù chỉ là phá hư nhất trọng, nhưng chiến lực cũng rất mạnh, có thể lên bảng. Hơn 1000 đệ tử phá hư cảnh. Thực lực của Phiêu Miểu Tông cũng quá kinh khủng. Chúng tiên run lẩy bẩy. Bọn họ có dự cảm, nếu mình không cố gắng tu hành thì không bao nhiêu năm nữa sẽ bị đệ tử của Phiêu Miểu Tông vượt qua. Giống, Mình đầu ca lao tới đây. Nó hóa thành hình thái Godzilla, móng vuốt sắc bén đập lên thần bia sức mạnh, thu được thứ hạng 10 mấy vạn. Phía sau màn, Diệp Phong rất vui mừng quan sát toàn bộ quá trình. Trải qua sự phun trào của tiên linh thánh thuyền, thực lực tổng thể của Phiêu Miểu Tông chúng ta tăng lên rất nhiều, chỉ tính đến đệ tử phá hư cảnh cũng có hơn 1.000 người. Thần nguyên cảnh chiếm đa số. Phần còn lại mới là linh hải cảnh, chỉ có hơn 1.000 người, còn ít hơn đệ tử phá hư cảnh. Còn tụ nguyên cảnh mới có mấy trăm. Hơn nữa mỗi người đều đến trình độ tiếp cận tụ nguyên cảnh đỉnh phong, không bao lâu sau có thể đột phá. Đến lúc đó, đâu đâu trong Phiêu Miểu Tông cũng là linh hải cảnh, sẽ được đám người ca tụng là thần châu đệ nhất tông. Nói đến đây, Diệp Phong càng vui mừng. Sở Thiên Lan khẽ gật đầu, nói tông môn thật sự rất cường thịnh, mạnh hơn cả những tiên tông ta từng thấy. Đương nhiên, nếu so với tiên cung tiên giới thì vẫn chênh lệch nhiều lắm. Lấy Thiên Tầm tiên cung để thí dụ, một tiên đế, mấy tiên tôn, hơn 10 thiên tiên đỉnh phong, mấy trăm thiên tiên, biệt tiên và nhân tiên thì tính theo hàng vạn, tu hành giả còn lại lên tới trăm vạn. Thế lực như vậy mà chỉ có thể đứng trong 100 tiên giới mạnh nhất. Chặng đường Phiêu Miểu Tông phải đi còn rất xa. Không sao cả, Phiêu Miểu Tông chúng ta chỉ là thế lực ngũ tinh cấp, so với tiên tông đỉnh cấp thì tất nhiên kém xa, nhưng nếu so với cùng cấp bậc thì hoàn toàn có thể đàn áp. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, cũng không vội nóng nảy. Phát triển tông môn phải đi từng bước một. Nói đến đây, hắn có chút buồn bực, đã lâu như vậy mà nhiệm vụ giai đoạn thứ 8 của trưởng môn vẫn chưa mở ra, cũng không biết hệ thống 2G này làm cái gì, lâu như vậy vẫn không có tin tức. Mấy ngày trôi qua, vèo, một khí tức cấp tốc tiếp cận. Diệp Phong, Sở Thiên Lan, Thần Châu Thiên Đạo, Phục Khắc Cổ Thánh lần lượt cảm ứng, quay người nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên xuyên qua sương mù của cấm địa Thiên Lan, xuất hiện trước mặt bọn họ. Tại hạ là Trùng Hư Tử. Thanh niên đứng trên hư không, ánh mắt lần lượt đảo qua 4 người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Phong. Chắc hẳn vị này chính là Diệp Phong đạo hữu. Trùng Hư Tử hỏi. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Sở Thiên Lan bên người nói, trưởng môn, còn nhớ trước đó ta có nói cảm nhận được một khí tức quen thuộc không? Chính là hắn. Hả? Diệp Phong kinh ngạc. Trùng Hư Tử trước mắt rất lạ lắm. Theo bản năng, Diệp Phong mở ra động sát chi nhãn. Tên, Trùng Hư Tử. Phẩm giai, thiên thánh cảnh đỉnh phong. Pháp tắc tu luyện, pháp tắc tứ thánh. Số lượng pháp tắc, 9 luồng. Thân phận, thiên đạo chi tử của Trùng Hư Tiên Vực. Xem đến ra, Diệp Phong càng nghi ngờ hơn. Hắn biết Trùng Hư Tiên Vực, Cổ Linh Tiên Tôn đã từng phổ cập qua cách cục tổng quát của tiên giới và tiên vực bên dưới cho hắn. Tiên vực này cũng là một trong 100 tiên vực mạnh nhất giống như Thiên Lan Tiên Vực. Trùng Hư Tử thân là thiên đạo chi tử, nhất định là rất mạnh. Nếu người này bộc phát toàn bộ thực lực, sợ là có thể phân cao thấp với Thiên La Tiên Tôn đã dung hợp thiên mệnh. Ta là Diệp Phong, đạo hữu tìm ta. Diệp Phong mang đầy bụng nghi hoặc, hỏi. Đúng vậy, hơn nữa còn có mấy chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng với ngươi, không biết có thể di giá đến Trùng Hư Tiên Vực hay không? Trùng Hư Tử nghiêm túc nói. Đi Trùng Hư Tiên Vực, quá xa, Diệp Phong không muốn đi, hắn phải ở lại đây tỏa chấn, không thể tùy ý rời khỏi. Thật sự là chuyện rất trọng yếu. Ví dụ như tung tích của Thánh Tôn Thiên Tộc. Trùng Hư Tử nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Chương 1680, gặp lại cố nhân. Ngươi biết Thánh Tôn Thiên Tộc, Thần Châu Thiên Đạo trừng lớn hai mắt, trong lòng có chút bất an. Ta cũng rất tò mò. Diệp Phong nói. Sở Thiên Lan và Phục Khắc Cổ Thánh không nói gì, nhưng trong mắt lại tỏa ra nét ngưng trọng. Bọn họ đều biết Thánh Tôn Thiên Tộc. Người ở chỗ này đều rất e ngại với vị cường giả khủng bố thực lực đạt đến chừng bách kiếp cảnh 4 tầng này. Nói tiếp, Diệp Phong hứng thú, Trùng Hư Tử nhìn về phía Sở Thiên Lan, Thần Châu Thiên Đạo, Phục Khắc Cổ Thánh, muốn nói lại thôi. Bọn họ đều tin được, Diệp Phong nói, vị này là Sở Thiên Lan, đã từng là thiên mệnh của Thiên Lan Tiên Vực. Vị này là Phục Khắc Cổ Thánh, giới chủ của tiểu tiên giới. Vị này là Thần Châu Thiên Đạo. Thần Châu Thiên Đạo, Trùng Hư Tử kinh ngạc. Thế nào, đạo hữu biết ta? Thần Châu Thiên Đạo đánh giá Trùng Hư Tử, sắc mặt nghi hoặc. Sư tôn nói ngài bị Thánh Tôn Thiên Tộc đánh nổ, đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ còn lại tàn niệm thiên đạo, vì sao bây giờ nhìn còn hoàn chỉnh như thế? Trùng Hư Tử rất nghi hoặc. Sư tôn của ngươi, Diệp Phong và Thần Châu Thiên Đạo kinh hô, nhìn nhau, tiếp theo trăm miệng một lời, hay sư tôn của ngươi là cổ thánh của Thần Châu Đại Lục chúng ta? Nàng nói mình là chủ nhân của cấm khu Thương Thanh. Trùng Hư Tử khẽ gật đầu. Là nàng ấy, Diệp Phong nhíu mày, nhưng miệng nói không bằng chứng, chúng ta phải đi xác nhận. Xác định thế nào? Trùng Hư Tử hỏi. Đi Thần Châu, cấm khu Thương Thanh. Trên mảnh đất Thần Châu, Nam Vực, cấm khu Thương Thanh. Diệp Phong, Sở Thiên Lan, Trùng Hư Tử, hóa thân thiên đạo của Thần Châu, phân thân của Phục Khắc Cổ Thánh cùng tới chỗ này. Ầm ầm, đám người vừa tới liền nghe thấy một tiếng sấm nặng nề. Trên bầu trời, Tiếu Thương Thiên chống cự đại kiếp phong thánh, toàn thân bị lôi quang bổ cho rách tung tóe, suýt chịu không nổi. Phá cho ta, Tiếu Thương Thiên gầm thét, trên người bộc phát sinh mệnh lực nồng đậm, thương thế khỏi hẳn, trực tiếp đứng vững trước lôi kiếp. Không bao lâu sau, hắn sống qua cửu thiên lôi hỏa chi lô, thuận lợi phong thánh. Phu quân thành thánh, quá tốt rồi, cường giả của cấm khu Thương Thanh nhao nhao ăn mừng. Tiếu Thương Thiên tiến vào lôi chỉ thối thể của lôi đình thánh điện để củng cố tu vi, cũng không chú ý tới bọn người Diệp Phong. Chỉ có một cái bóng mờ thấy được Diệp Phong. Diệp trưởng môn, thiên đạo tiền bối. Phân thân của chủ nhân cấm khu Thương Thanh đi tới chào hỏi Diệp Phong và Thần Châu thiên đạo, sau đó lại phát hiện Trùng Hư Tử đang lộ vẻ kích động nhìn mình. Vị đạo hữu này, ngươi là? Chủ nhân cấm khu Thương Thanh không khỏi hỏi thăm. Ngài có nhận ra vật này? Trùng Hư Tử lấy ra một ngọc bội như một con quái vật ba đầu. Đây là ngọc bội tam đầu thần câu, trước khi bản thể của ta rời đi đã đeo vật này. Chẳng lẽ nàng chết rồi? Phân thân của chủ nhân cấm khu Thương Thanh siết chặt nắm đấm. Không, còn sống, nhưng rơi vào trạng thái nửa ngủ say, lần này ta tới là hy vọng chư vị có thể cứu người. Trùng Hư Tử cất ngọc bội tam đầu thần câu đi. Làm sao cứu? Diệp Phong hỏi. Cần nước của tiên linh thánh thuyền, hơn nữa còn phải lập tức uống vào. Ngoài ra ta còn phải luyện chế rất nhiều tiên đan cứu mạng. Nói đến đây, Trùng Hư Tử nhìn về phía phân thân của chủ nhân cấm khu Thương Thanh, không chỉ như thế, còn cần bản thể và phân thân dung hợp, chỉ khi nào hồn phách hoàn chỉnh thì mới cứu được sư tôn. Chờ chút, phân thân của chủ nhân cấm khu Thương Thanh trừng lớn mắt hạnh, bản thể của ta thu ngươi làm đồ đệ. Đúng thế, Trùng Hư Tử gật đầu. Ngươi đã là thiên tiên đỉnh phong, năm đó lúc bản thể của ta rời đi cũng chỉ sánh ngang với địa tiên hiển thánh. Sao có thể chỉ dạy ngươi lợi hại đến như thế? Phân thân của chủ nhân cấm khu Thương Thanh rất chấn kinh. Hắn là thiên đạo chi tử. Diệp Phong giải thích, khó trách, thiên đạo chi tử có thiên phú cực cao, đột phá nhanh cũng bình thường. Phân thân của chủ nhân cấm khu Thương Thanh gật đầu, nếu muốn cứu trị cho bản thể, vậy lập tức lên đường đi. Ta còn chưa tìm ra tiên linh thánh tuyền, lần này tới là hy vọng chư vị tìm giúp ta. Trùng Hư Tử lắc đầu. Ta có, Diệp Phong nói. Trùng Hư Tử ngơ ra. Vì tìm kiếm tiên linh thánh tuyền, hắn đã tìm khắp Trùng Hư tiên vực mà vẫn không ra. Nhưng ai biết Diệp Phong lại có. Ở nơi đó, Diệp Phong chỉ về hướng Phiêu Miểu Tông. Trùng Hư Tử nhìn sang, thi triển thiên đạo chi nhãn, quả thật nhìn thấy tiên linh thánh tuyền trên đỉnh của Phiêu Miểu Phong, không khỏi kích động nắm chặt nắm đấm. Việc này không nên chậm trễ, cứu người đi. Diệp Phong thúc giục, còn chưa được, Trùng Hư Tử lắc đầu, ta còn phải luyện tiên đan cứu mạng ra trước. Hơn nữa chuyện trọng yếu nhất trước mắt là tung tích của Thánh Tôn Thiên Tộc. Ngươi không nói thì ta suýt quên mất, Thánh Tôn Thiên Tộc đang ở phương nào? Diệp Phong hỏi, những người khác cũng rất hiếu kỳ. Hắn trốn ngay ở Trùng Hư Tiên vực chúng ta, trước mắt sắp đột phá tiên đế ngũ trọng. Trùng Hư Tử sắc mặt nghiêm túc, vậy thì khó giải quyết. Diệp Phong nhíu mày, kỳ quái, phá giới châu cấp thiên đạo mà Thánh Tôn Thiên Tộc sử dụng không phải trở về Tam Thiên Giới rồi sao? Thần Châu Thiên Đạo đầy bụng nghi hoặc. Có thể là không truyền tống ra được, phá giới châu cấp thiên đạo của người này chỉ còn lại cơ hội sử dụng cuối cùng, quá trình truyền tống không ổn định, xảy ra sai lầm cũng rất bình thường. Diệp Phong giải thích, nghe nói Thánh Tôn Thiên Tộc ở Trùng Hư Tiên Vực, trong lòng Diệp Phong cũng rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy không phải không có khả năng. Nghe nói thực lực của Diệp Phong đạo hữu đạt đến tiên đế tam trọng đỉnh phong, không biết có thể liên thủ với ta không, có lẽ có thể trấn áp Thánh Tôn Thiên Tộc. Trùng Hư Tử hỏi. Trước mắt Thánh Tôn Thiên Tộc còn là tiên đế tứ trọng, chưa đột phá tiên đế ngũ trọng. Bọn họ liên thủ thì có thể miễn cưỡng đối phó. Nếu không xuất thủ nữa thì một khi Thánh Tôn Thiên Tộc tấn thăng tiên đế ngũ trọng, vậy coi như xong. Ta không đối phó được. Diệp Phong lắc đầu. Trong trận chiến với Thiên La Tiên Đảo, hắn mượn nhờ khí huyết bản nguyên của viễn cổ thánh thần mới tạm thời có được chiến lực cường đại trong vòng một canh giờ, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều bản nguyên của viễn cổ thánh thần. Bây giờ chưa được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.